Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1390. Chẳng lẽ ta là nông thôn đến đồ nhà quê? Chương 1387. Chẳng lẽ ta là nông thôn đến đồ nhà quê? Bích Trúc suy tư hồi lâu, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Đi, đi trước tìm Hoàng huynh bọn hắn. Nghĩ đến bọn hắn là đồng ý ta đi tiếp đãi, mà lại ta cảm thấy có thể đi tiếp đãi Thiên Âm Tông. Dạng này liền có thể xác định một chút Thiên Âm Tông đến chính là người nào. Bích Trúc hưng phấn, nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ngó ngó không có cái gì không tốt. Cũng tốt, yên tâm, bất quá mấy ngày phía sau Hiên Viên sư huynh bọn hắn liền muốn đến. Nàng được đến tự mình đi nghênh đón, dù sao cũng là nàng mời tới. Công chúa, ngươi gần nhất vẫn là không nên quá hoạt bát. Ta sợ hai vị điện hạ cảm thấy ngươi chỉ có 40-50 năm tuổi thọ. Cố kỵ sẽ biến ít. Xảo Di nhắc nhở, ta 18 tuổi, ta đã nói với bọn hắn. Bích Trúc chân thành nói, Xảo Di gật đầu, nhưng là hai vị điện hạ cảm thấy là nhìn xem ngươi ra đời. Hẳn không phải là tại 18 năm trước, Bích Trúc cũng không thèm để ý những này, mà là cất bước đi ra phía ngoài. Dù sao trước tìm đi qua lại nói. Một bên khác, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi theo Văn Tuyết đi tới một chỗ đình nghỉ mát. Đây là bọn hắn đến thứ hai chỗ. Chỗ thứ nhất bị người chiếm cứ. Mặc dù kia phụ cận còn có một cái đình, nhưng là Văn Tuyết tựa hồ thân phận địa vị không cao. Đối phương không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể khác tìm một chỗ. Như thế, liền đến bên này. Bên hồ đình nghỉ mát, cũng coi như là chỗ tốt, chính là không có tốt trận pháp, cùng đầy đủ linh khí, địa phương là kém một chút, hy vọng hai vị tiền bối không muốn ghét bỏ. Văn Tuyết một mặt thật có lỗi, Giang Hạo đã nhìn ra, mình giống như cũng không nhận được coi trọng, chỉ là tiểu cô nương này vừa vặn có hoàng tộc khí vận, thậm chí những người khác không chút phát giác. Bất quá dạng này cũng tốt, không quan trọng sự tình. Về sau hắn cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, Văn Tuyết lập tức phân phó người mang đến lá trà. Lá trà lập tức liền đưa tới, hai vị tiền bối chờ một chút liền tốt. Văn Tuyết cung kính mở miệng, ngươi là nơi này công chúa? Giang Hạo thuận miệng hỏi, vâng, bất quá chỉ là bình thường công chúa. Chúng ta cái này bên này lợi hại nhất là thủ tịch công chúa. Văn Tuyết mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo ngoài ý muốn. Ta nghe nói qua thủ tịch đệ tử. Ngược lại là chưa từng nghe nói qua thủ tịch công chúa. Cái này công chúa rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, đối so tiền bối vẫn là kém một chút. Văn Tuyết nói chuyện rất là cẩn thận. Ô, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, đối phương một mặt bình tĩnh. Về sau Giang Hạo quay đầu nhìn Văn Tuyết, ngươi nhìn ra chúng ta tu vi rồi. A, Văn Tuyết hơi có vẻ xấu hổ, liền theo miệng tán dương một câu. Không nghĩ tới người trước mắt còn nghiên cứu kỹ. Giang Hạo cũng đã nhìn ra, cũng không nói thêm gì, một đứa bé mà thôi. Không có làm khó tất yếu, đối phương còn toàn tâm toàn ý vì bọn họ dẫn đường. Sau đó lá trà đưa đi lên, Văn Tuyết trước tiên tiếp nhận xem xét, chỉ là nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại, nhìn hướng người tới nói, vì sao là cái này lá trà? Trà này cũng liền nàng người thân phận như vậy uống, cho hai vị này tiền bối rõ ràng không thích hợp, bởi vì không có nói phía trước an bài. Rất nhiều trà đều bị điều đi, cho nên, người tới cúi đầu hồi đáp. Văn Tuyết biết, những này người không có quá để ý Thiên Âm Tông người. Bởi vì Thiên Âm Tông đến đều là đệ tử, cho nên không cần quá quan tâm, mà lại Thiên Âm Tông vốn là ma môn. Không nhận chào đón, một số người tự nhiên là sẽ tự tác chủ trương. Ngoài ra còn có một điểm, nàng thân phân địa vị thấp. Luôn có người chướng mắt nàng, nàng mang người tự nhiên cũng không cần quá để ý. Trà này không tốt. Giang Hạo nhìn sang hỏi, Văn Tuyết để người lui ra về sau, có chút lúng túng nói, trà cầm nhầm. Nói xong liền đem lá trà thu vào, sau đó xuất ra trên người mình lá trà nói, vãn bối nơi này có cái còn không có trở ngại lá trà, hai vị tiền bối có thể thử một chút, hy vọng không muốn ghét bỏ. Đều được, Giang Hạo thuận miệng nói. Vừa mới lá trà hắn ngửi một cái, đại khái 5 khối linh thạch một tiền, bình thường chút, vị công chúa này mình lấy ra, đại khái sẽ ở 50 linh thạch đến 100 linh thạch. Không có trở ngại, đối phương xem như rất khách khí, dù sao không dùng vừa mới lá trà, đối phương rất dụng tâm, chính là trong hoàng thành nàng không hề nói gì quyền chính là. Văn Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, về sau mở hộp ra bắt đầu hỗ trợ pha trà, nàng toàn tâm toàn ý pha trà, lá trà chênh lệch coi như xong, không hảo hảo pha trà sẽ để cho bọn hắn cảm thấy mình không coi trọng. Chỉ là nàng không có phát hiện, tại hộp mở ra trong nháy mắt, Giang Hạo đã ngây ngẩn cả người. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn thật sâu nàng liếc mắt, chốc lát, nước trà đã hỗ trợ ngược lại tốt. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp trước mặt riêng phần mình trưng bày một chén. Văn Tuyết đứng ở một bên, cẩn thận nói, nước trà bình thường chút, hy vọng hai vị tiền bối thứ lỗi. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, nhìn xem chén trà, cảm thụ được phía trên linh khí cùng tích chứa trong đó huyền ảo. Trong lúc nhất thời có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, nhưng lại không biết phải làm thế nào mở miệng. Trà này bình thường một chút, vị công chúa này thật đúng là dám nói, lại ngang tàng tông môn, cũng không thể như vậy đi. Tiên tông dám nói loại lời này, cho dù là tiên tông, cũng không có quá nhiều dạng này lá trà, không phải cái gì khách nhân trọng yếu, tuyệt sẽ không ngâm sơ dương lộ. Giang Hạo cầm lấy chén trà quay đầu nhìn hướng Văn Tuyết. Sơ dương lộ, vâng, sơ dương lộ, Văn Tuyết bình tĩnh tự nhiên gật đầu. Nghe vậy, Giang Hạo tay cũng không khỏi được đến run một cái. Biết là sơ dương lộ còn dám ngâm, còn dám nói là phổ thông lá trà. Chẳng lẽ mình là nông thôn đến đồ nhà quê? Kỳ thật sơ dương lộ đối với những người này tới nói, thật chỉ là bình thường lá trà. Hồng Vũ Diệp đưa tay chống đỡ bờ môi, cười khẽ hai tiếng, Giang Hạo có một loại bị chế giễu cảm giác, bất quá hắn vẫn là uống một ngụm thuận tiện kiểm nghiệm. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đã xác định, thật là sơ dương lộ. Cái này, công chúa có lòng, hắn không khỏi cảm khái. Đa tạ tiền bối, Văn Tuyết gật đầu, có thể đạt được tiền bối khẳng định, nàng cũng thật cao hứng. Trà này đối với nàng mà nói không tệ. Nhưng là đối dạng này tiền bối tới nói, hẳn là bình thường một chút, nàng cũng là không thế nào đau lòng. Giang Hạo uống trà nói, ngươi không uống sao? Ta trước đó uống rồi. Liền không uống, Văn Tuyết hồi đáp, uống cũng là sơ dương lộ. Giang Hạo hỏi, vâng, Văn Tuyết gật đầu. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, có một loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Nguyên thần cường giả kinh khủng như vậy, đối phương sẽ không phải là ẩn giấu tu vi à? Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, đối phương lắc đầu, như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hiện tại người ẩn giấu tu vi, cơ bản không gạt được hắn con mắt, nhưng là không nhìn ra, lại ly kỳ như vậy, tự nhiên phải hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, đối phương nếu là không nhìn ra, vậy thì không phải là ẩn tàng, là khẳng định không có ẩn tàng. Ngươi vừa mới tấn thăng nguyên thần, Giang Hạo hỏi, có mấy tháng? Văn Tuyết nghiêm túc trả lời, còn không củng cố, mà lại ngươi đối nguyên thần lý giải có chút không đúng. Giang Hạo chân thành nói, nguyên thần cùng kim đan khác biệt, linh khí cùng thần thức cần tương hỗ tương ứng, mới có thể tốt nhất củng cố tu vi. Nói Giang Hạo bắt đầu giảng giải kim đan tấn thăng nguyên thần. Trong lúc nhất thời Văn Tuyết nghe mê tiến vào, nàng phát hiện trước mắt vị tiền bối này nói thông tục dễ hiểu. Do Nam Thanh công chúa nói có quan hệ tốt không biết bao nhiêu lần. Xảo gì cũng kém xa người trước mắt. Theo đối phương thoại âm rơi xuống, Văn Tuyết cảm giác thân thể nguyên thần tùy theo vận chuyển lại. Bắt đầu tới hô ứng, bất quá trong nháy mắt, nàng cảm thấy tu vi tinh tiến, mà lại là một loại không thể nào hiểu được phương thức. Cũng không phải là tu luyện, đơn thuần là đối nguyên thần lý giải, đối kim đan nhận biết, nàng không dám chần chờ. An lĩnh nghe, nàng cảm thấy chỉ cần nhớ kỹ lần này nội dung, tương lai đường sẽ tạm biệt rất nhiều rất nhiều. Cùng lúc đó, Bích Trúc đạt được đồng ý, có thể đi tiếp đãi người. Sau đó nàng đi đến cửa thành, cáo chi thủ vệ nếu như là người của Thiên Âm Tông. Trước tiên thông chi nàng, nhưng mà, tại câu nói này nói ra trong nháy mắt, nàng liền được đáp lại, người của Thiên Âm Tông đã tiến vào. Thủ vệ hồi đáp, a, Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, người của Thiên Âm Tông tới. Ai tiếp đãi? Văn Tuyết công chúa, thu hồi cung kính nói. Văn Tuyết, Bích Trúc có chút khó có thể tin, vì sao lại là Văn Tuyết muội muội? Văn Tuyết muội muội địa vị cao như vậy sao? Thiên Âm Tông bất quá là Nam Bộ xa xôi ma môn, không cần hoàng tử tiếp đãi. Thủ vệ hồi đáp, Bích Trúc, chấm ngoặc kép, cảm giác 18 tuổi mình, nói không ra lời, thật đáng a, vì cái gì hoàng tộc sẽ có loại ý nghĩ này? Muốn không có đắc tội ngược lại tốt. Đắc tội, nếu như là người bình thường đắc tội kỳ thật cũng không có việc gì. Đến chính là ai? Bích Trúc hỏi, thủ vệ lắc đầu, hỏi lại hình dạng, đối phương vẫn lắc đầu, hỏi mấy cá nhân, hắn do dự một chút nói, một cái vẫn là hai cái. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác không tốt lắm. Sau đó nàng nhìn hướng Xảo Di nói, Xảo Di, ta có một loại dự cảm không tốt. Vì cái gì? Xảo Di hỏi, một người cùng hai người người bình thường không phân rõ sao? Bích Trúc vẻ mặt đau khổ nói, đến người khả năng là cường giả, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như là đánh qua được, kia 18 tuổi ta còn có thanh xuân, nếu như đánh không lại, vậy cũng chỉ có đáng chát, còn tưởng rằng trưởng thành là vui vẻ sự tình, không nghĩ tới là thời gian khổ cực bắt đầu. Sau đó hai người đi vào bên trong đi, trên đường đi hỏi, các loại hỏi bị cái đình cái nào đó hoàng huynh đuổi đi thời điểm. Bích Trúc cảm thấy mình thật rất đáng, rất nhanh nàng liền thấy người, trong đình ngồi một người nam tử, bên ngoài đình Văn Tuyết muội muội ngồi xếp bằng, lâm vào huyền ảo bên trong. Về sau nàng lại nhìn thấy trong đình một người khác, cái này người, Bích Trúc cảm giác kỳ quái, rõ ràng thấy được, lại không nhớ rõ bộ dáng của đối phương, cái này, nàng thậm chí có một loại cảm giác quay đầu liền sẽ quên không còn một mảnh. Sau đó nàng triệt để dứt bỏ cái này người, mà là đưa ánh mắt đặt ở giảng đạo thuyết pháp trên thân người. Một bên Xảo Di rõ ràng là xa xa nghe, nhưng là trong nháy mắt liền mê mẩn. Bích Trúc cũng là chấn kinh, loại này lý giải còn mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu, thật không hợp thói thường. Nhưng là trọng yếu không phải cái này, mà là cái này người. Hoàng thành không bình yên, trong lúc nhất thời nàng trực tiếp ngồi dưới đất, yên lặng thừa nhận, hoàng thành thi đấu, bất quá là chuyện nhỏ, không cần như thế, hắn thật tốt, cần phải lưu tại Thiên Âm Tông không ra ngoài mới là. Một chút thời gian về sau, giảng đạo thuyết pháp kết thúc, Văn Tuyết một hồi lâu mới phản ứng được, một thanh tỉnh, liền thấy sầu mi khổ kiểm Bích Trúc hoàng tỷ cũng tại. Nàng kích động không thôi, hoàng tỷ nói đến ngươi khả năng không tin, ta cảm giác ta chính là cái thiên tài, năng lực lĩnh ngộ dị thường lợi hại. Lợi hại, Bích Trúc hữu khí vô lực nói. Giang Hạo tự nhiên cũng phát hiện Bích Trúc có chút lệnh người bất ngờ, đối phương thế mà cũng là hoàng thành công chúa, khó trách lúc trước có thể biết dị thú tại Hoàng Thành. Đương nhiên, hắn cũng không thế nào muốn nhìn đến đối phương. Có đối phương địa phương, đều không có chuyện tốt lành gì. Thật là đi tới chỗ nào gặp nạn. Bích Trúc sư tỷ, Giang Hạo mở miệng chào hỏi. Giang sư đệ chạy thế nào tới nơi này? Bích Trúc khôi phục một chút trạng thái hỏi. Giang Hạo chân thành nói. Hoàng Thành mời, tông môn liền phái ta tới. Kia Hoàng Thành thật là bồng tất sinh huy. Bích Trúc cười nói. Sư tỷ nói đùa. Giang Hạo nói khẽ. Bích Trúc suy tư dưới nói. Cái kia, sư đệ ra ngoài có hay không đem thứ gì trước đặt ở tông môn? Giang Hạo minh bạch đối phương nói là cái gì, cho nên chỉ có thể chi tiết nói. Đồ vật tự nhiên vẫn là mang ở trên người an toàn một chút. Bích Trúc vô ý thức lui về sau một bước. Giang Hạo, ngoặc kép, đồ vật vẫn là rất an ổn. Làm sao đến mức đây? Về sau Giang Hạo đi theo các nàng khắp nơi đi dạo. Bên trong ngược lại là không có vạn vật chung yên vết tích. Cũng không biết những này người đến Hoàng Thành là mưu đồ gì. Bất quá Bích Trúc ở chỗ này, hẳn là không có chuyện tốt lành gì. Trạng vạng tối, Giang Hạo bọn hắn liền rời đi. Bích Trúc cảm giác chưa hề như vậy mỏi mệt qua. Rất nhanh liền về tới chỗ ở. Nàng trực tiếp ghé vào trên mặt bàn. Vốn cho rằng trở lại Nam Bộ chính là về tới mái nhà ấm áp bên trong. Không nghĩ tới a, là ta ngây thơ, 18 tuổi thiếu nữ, quả nhiên liền thích làm ngây thơ mộng. Hoàng tỷ ngươi thế nào? Văn Tuyết có chút không hiểu, ngươi cùng vị tiền bối kia nhận biết, hắn vì cái gì gọi sư tỷ của ngươi? Bởi vì ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Đi ra ngoài tại bên ngoài bọn hắn cũng coi như nhận biết ta. Một số người sẽ gọi ta sư tỷ, một số người sẽ gọi ta sư muội. Bích Trúc ghé vào trên mặt bàn thuận miệng trả lời. Kia gặp gỡ người quen biết, cần phải cao hứng a. Văn Tuyết nói, Bích Trúc lông mày co lại. Theo lý thuyết là như thế này, nhưng là cái kia người vạn nhất gặp được chút gì. Hoàng Thành trong nháy mắt liền không có. Tuyệt đối là trong nháy mắt, gần nhất Hoàng Thành có cái gì nguy hiểm? Bích Trúc hỏi, vạn vật chung yên tựa hồ có động tác gì? Xảo Di hồi đáp, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao gặp một đám không sợ chết? Được rồi, vẫn là nghỉ ngơi đi. Chết thì chết đi, không quản được. Tại nàng như vậy nghĩ thời điểm, mật ngữ phiến đá chấn động một cái, là muốn tụ hội. Nàng đang suy tư, có thể hay không hỏi một chút Giang Hạo tới là không phải có mục đích. Cũng tốt hỗ trợ một hai vạn nhất xảy ra chuyện. Vậy mình thật muốn tráng niên mất sớm. Bất quá Giang Hạo là với ai cùng đi? Bên cạnh hắn có phải hay không có người tới? Được rồi, mặc kệ, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rời đi Hoàng Cung. Dưới ánh trăng bọn hắn đi tại đường phố phồn hoa bên trong. Bởi vì Hoàng Thành có thi đấu, nơi này nhiều người rất nhiều, có một ít người biểu diễn ảo thuật, còn có một số mỹ thực, Giang Hạo thậm chí thấy được sân khấu kịch. Ngươi thích xem? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thích xem, Giang Hạo hồi đáp, chính là có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn nhìn thấy có một con sông, bờ sông có hai con đường, phía trên có rất nhiều đèn lồng. Tựa hồ có giải đố ngâm thơ. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Ngươi am hiểu, tiền bối nói đùa. Kỳ thật ta trước kia đều là nhìn phụ thân ta học. Mình cũng không am hiểu. Giang Hạo nhìn hướng nơi xa nói. Bất quá có thể đi qua nhìn một chút. Nói Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cất bước đi qua. Trên đường, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Lúc trước cùng tiền bối lần thứ nhất ra ngoài thời điểm, tựa hồ liền gặp được tương tự hội đèn lồng. Lần nào đẹp mắt? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lần này đi, tiền bối không có lãnh đạm như vậy. Giang Hạo nói. Vừa mới nói không nhìn thấy Tấu Chương nói. Tấu Chương nói liền đi ra. Đánh mặt, cầu vé tháng.